dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 299, ta muốn gặp ngươi. 1/2 giữ gốc. Sáng sớm, Aoki Tsukasa chậm rãi mở mắt ra, mệt mỏi vẻ mặt có chút khó mà che giấu. Hắn phát ra hơi khô câm thanh âm hắng giọng một cái. Bên cạnh, Sora hương khí còn tại không được hướng trong lỗ mũi xuyên. Sora thân thể nho nhỏ co quắp tại bên cạnh mình. Siro trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thỏa mãn hạnh phúc mỉm cười. Ngủ say sưa, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Aoki Tsukasa mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Thận trọng vượt qua Sora, kéo màn cửa sổ ra. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ước chừng lấy cũng liền 7-8 điểm thời gian. Sáng sớm tốt lành, bị Aoki Tsukasa kéo màn cửa động tác chỗ làm tỉnh lại Sora mơ mơ màng màng. Mở mắt ra, nhìn xem biểu lộ phức tạp Aoki Tsukasa, rụi rụi mắt, lộ ra mỉm cười. Aoki Tsukasa yên lặng nhẹ gật đầu. Sora nắm lấy Aoki Tsukasa tay, hít một hơi thật sâu, đem chính mình bạch ngọc giống như khuôn mặt nhỏ tại hắn trưởng một bên cọ sát. Dù muốn đi rồi sao? Ta đi trước làm điểm tâm. Aoki Tsukasa đơn giản trả lời một câu, tránh thoát tay của nàng, đứng dậy, thầm thầm thở phào một cái, hướng phía môn đi ra ngoài. Sora nằm ở trên giường, ánh mắt mê ly nhìn xem hắn đi xa, mới cười lại lần nữa đem híp mắt lại. Ao ao ao, Aoki Tsukasa dùng nước lạnh tầng tầng vỗ vỗ mặt, đóng lại vòi nước, liếm môi một cái, đỡ tại trên bồn rửa tay, nhìn chằm chằm trong gương chính mình ngẩn người một hồi. Hắn vẫn là không có nghĩ đến biện pháp, có thể tháng ngày vẫn phải qua xuống. Aoki Tsukasa cầm khăn mặt xoa xoa mặt, đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh. Bên trong trước đó Busujima Saeko cùng hắn chung nhau đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn còn dư không ít. Aoki Tsukasa yên lặng đứng nửa ngày, cầm lấy một khối thịt nạc, trứng gà, còn có chính mình trước đó mua sắm một chút dược liệu nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu làm cháo, run run, thái thịt thanh âm bỗng nhiên hơi ngưng lại. Aoki Tsukasa cau mày, nhìn xem chính mình trên ngón trỏ nhàn nhạt vết đau, nhịn không được mắng ra tiếng, suối quẩy, cầm nước trôi sông, lại tìm ra miệng vết thương thiếp, tùy tiện thiếp tốt. Aoki Tsukasa đem tài liệu dựa theo trình tự ném vào trong nồi, đắp lên nắp nồi, ngồi tại trên bàn cơm nhìn xem khí ga hỏa diễm biến đổi. Phát ra ngốc, tích tích. Trên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên le tới tin tức nhắc nhở. Busuji Laosa Eko sáng sớm tốt lành. Hôm nay Su ngủ nướng sao? Nhìn xem trong tin tức Busujima Saeko, Aoki Tsukasa chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên hiện ra vô tận áy náy cùng tự trách tới. Sáng sớm tốt lành. Nguyên bản cùng Busujima Saeko có thể trò chuyện thật lâu Aoki Tsukasa xoắn suýt chằm chằm điện thoại di động nhìn rất lâu, cũng chỉ đánh ra đơn giản hai chữ hồi âm, sốt ruột vứt xuống điện thoại. Aoki Tsukasa tầng tầng thở dài, nơi thang lầu truyền đến lạch cạch tiếng bước chân. Sora tại chỗ ngoặt nhô ra mặt đến. Đối Aoki Tsukasa lộ ra thiên chân vô tà sáng sủa nụ cười, đang nấu cháo sao? Ân, Aoki Tsukasa khẽ gật đầu một cái. Ta đây trước rửa mặt. Sora ít có không cần Aoki Tsukasa đốc thúc, liền chủ động đi rửa mặt. Aoki Tsukasa ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, có chút vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Sora rửa mặt xong tới, nhìn xem Aoki Tsukasa bộ dáng này, không có giống dĩ vãng một dạng ngồi vào đối diện với của hắn, mà là có chút đau lòng ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay, mảnh khảnh ngón tay băng lạnh buốt chùm lên Aoki Tsukasa lông mày bên trên. Cho hắn giãn ra, mới cười híp mắt nhìn xem hắn, tốt, Su không cần như thế tâm phiền, Su liền giống như trước một dạng liền tốt. Sora xê dịch cái ghế, hướng Aoki Tsukasa bên người nhích lại gần. Sao có thể, giống như trước một dạng a? Aoki Tsukasa cười khổ cúi đầu, không nói gì. Sora hết lần này tới lần khác đầu, thấy được hắn bọc lấy miệng vết thương thiếp ngón tay, vươn tay, đem bàn tay của hắn biểu lộ khẩn trương vồ tới, lại cắt tới tay sao? Đau không? Aoki Tsukasa chậm rãi quay đầu, nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật biểu lộ. Sora cùng lúc trước phảng phất bộ dáng của hai người, khiến cho hắn có chút hốt hoảng. Hô, Sora thổi xả giận, ngẩng đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa, nhếch miệng, không đau. Aoki Tsukasa rủ xuống mắt, nhẹ gật đầu, yên lặng đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, đứng dậy đem nấu không sai biệt lắm cháo đựng đi ra. Một người một bát, bày tại trước mặt, cầm lấy thìa, Aoki Tsukasa không nói một lời uống lên cháo tới. Sora thì chắp tay trước ngực, ta chạy. Nói xong, nàng mới vươn tay cầm thìa múc một muỗng, thổi thổi, mới bỏ vào trong miệng, dễ uống. Su chủ nghệ lại tiến triển đây. Aoki Tsukasa không có trả lời, giống cái người máy giống như uống vào cháo. Sora thận trọng liếc mắt nhìn hắn, đối tâm tình của hắn lúc này hết sức rõ. Tự mình một bên húp cháo, vừa nói chuyện, Su không phải nói muốn cùng nhau chơi đùa trò chơi sao? Một hồi ta tại Su bản bút ký lên nắm trò chơi download xuống tới. Su giúp xong, về nhà cùng nhau chơi đùa à? Aoki Tsukasa cuối cùng mở miệng, biểu lộ có chút ảm đạm, hôm nào đi, Tốt, Sora nhìn không thấy một chút mất mát, vẫn từ vui cười luôn luôn uống đến rất chậm nàng. Lần đầu tại Aoki Tsukasa trước đó đã ăn xong điểm tâm, đem chén cháo bỏ vào máng nước bên trong. Sora hừ phắc không biết là cái gì ca khúc điệu, rửa mặt, để đó ta tẩy đi. Aoki Tsukasa ngụm nhỏ uống vào cháo, cũng uống không ra mùi vị gì tới. Sora chỉ lặc lì trả lời, hôm nay Su lên có thể hơi trễ đâu. Một hồi ăn xong, Su liền nhanh đi mau lên. Aoki Tsukasa lại thở dài, hắn chỉ cảm thấy theo đêm qua cho tới hôm nay, mau đưa một năm khí mà đều thán xong. Đáp ứng xuống. Aoki Tsukasa uống xong cháo, đem chén cháo đặt vào máng nước bên trong, vậy liền giao cho ngươi. Ta sắp đi ra ngoài. Sora bỗng nhiên mở miệng, chờ một chút. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng nóng nảy, đem trên tay bọt biển xông đi, tại chính mình trên áo ngủ tiện tay một vệt, đem vệt nước lau khô. Còn không có nghĩ rõ ràng nàng muốn làm gì, liền nhìn nàng bỗng nhiên điểm lấy mũi chân ôm lấy cổ của mình, phí sức bu lại, đợt một tiếng thân tại trên bờ môi của mình. Sora, Aoki Tsukasa kinh ngạc sau khi, ngữ khí có chút băng lãnh trách cứ. Sora lại chỉ là cười trộm lấy, như cái ăn trộm bánh kẹo tiểu hài, về sớm một chút. Aoki Tsukasa mím môi, quay người đi ra, chỗ rẽ lúc Aoki Tsukasa quay đầu, Sora liền đứng tại máng nước trước, mỉm cười nhìn chính mình, thấy mình quay đầu, còn phất phất tay. Aoki Tsukasa lúc này mới trực tiếp ra khỏi nhà, không giống như ngày thường đi đến quyền quán. Aoki Tsukasa chẳng có mục đích tại trên đường phố đi, hai tay cắm túi, ánh mắt mờ mịt, bộ dạng này làm không thể được a. Tiếp tục như vậy ta còn thế nào có tư cách đứng ở Saeko trước mặt, nói ta thích nàng. Thế nhưng Aoki Tsukasa trong đầu, muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn lập lòe. Hắn chỉ cảm giác đến tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm. Lúc này, đang đứng tại nhân sinh cực kỳ trọng yếu đan xen đầu đường bên trên. Mỗi một lựa chọn, đều đối ứng một loại hoàn toàn khác biệt tương lai. Aoki Tsukasa chờ, đứng tại đầu đường bên trên, không dám tùy tiện làm ra lựa chọn, hốt hoảng lấy, chờ đến Aoki Tsukasa lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà đi tới một chỗ vắng vẻ sông nhỏ bên cạnh. Cảnh tượng vô cùng nhìn quen mắt, ta đây là đi được bao lâu? Aoki Tsukasa có chút cảm thán nhìn xem dưới chân quen thuộc mặt cỏ. Lúc này, trên bờ đê thảo cũng đều khô héo, thoạt nhìn có chút trụi lùi. Aoki Tsukasa ngồi ở bờ sông nhỏ, trong đầu không thể tránh khỏi nghĩ đến lúc trước cùng Busujima Saeko ngồi ở chỗ này cảnh tượng. Lấy điện thoại cầm tay ra, trước đó Busujima Saeko gửi tới tin tức, Aoki Tsukasa còn chưa hồi phục, Su đang làm gì đấy? Aoki Tsukasa do dự, phát ra một cái tin tức, ta bây giờ nghĩ gặp ngươi. Lúc trước ngõ nhỏ phía ngoài đầu kia bờ sông nhỏ, phát ra ngoài về sau, Aoki Tsukasa nhịn không được cười lên. Hiện tại Saeko còn đang đi học đi, chính mình cũng thật sự là đủ, mà lại coi như nắm nàng gọi tới. Ta lại có thể làm gì ha? Ta lập tức tới ngay. Busujima Saeko hồi âm tới ngoài ý liệu nhanh, hồi phục cũng ngoài ý liệu quả quyết. Vốn là muốn rút về Aoki Tsukasa, sững sờ xem lấy màn hình điện thoại di động đã xuất thần. PS canh thứ 2 tại 12 giờ trưa, bởi vì có cái thay mới bảng danh sách, mỗi 6 giờ thay mới một lần có khả năng ở phía trên lộ cái mặt. Không có cách, sao đến đề cử, phiếu phiếu cũng không cầu được, chỉ có thể từ nơi này nghĩ biện pháp nhiều cho hấp thụ ánh sáng một thoáng. Hôm nay liền hai càng, ta nghỉ ngơi một chút, xử lý đầu mối, đoạn này nội dung cốt truyện viết không tốt liền ra việc lớn chim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.